xem người Nhật Bản đấu vật nhiều một chút là được rồi. Vẫn thật không dám, không nên thể để hình tượng của mình trói lọi, khó khăn lắm mới dựng lên được, bị phá vỡ như vậy. Hôm nay cũng không phải ngày 11 tháng 9, hắn sửa lời một chút rồi nói, lấy cái tài của người Manji để áp chế người Manji, là ai từng nói nhỉ? Tôi chỉ nhớ có chút liên quan với Lâm Tắc Tử, tôi quên rồi. Bùi Dạ ở dưới nói, là Ngụy Nguyên. Cương Tử giơ ngón tay cái về phía cô, nói tiếp, đối với dân tộc tôn trọng chúng ta phải học tập sở trường của bọn họ, cũng tôn trọng bọn họ. Đối với những dân tộc hai mặt thấp kém không biết hối cải, chúng ta phải bắt chước sở trường của họ để đối phó với họ. Mình học theo người Nhật Bản sỉ nhục người khác như thế nào? Tuy nhiên, mình không có sỉ nhục bọn họ. Về mặt lý luận, trên thế giới, bọn họ quả thật là dân tộc vừa dũng cảm, vừa thích ăn cua. Hơn nữa, ăn cua riết mà nghiện đấy. Các học sinh nam cười to, rất sảng khoái. Cương Tử thấy sắc mặt của họ rất tốt. Tôi với anh suy nghĩ thật giống nhau. Ngược lại những cô gái kia đều đỏ mặt lên. Đến cô giáo chủ cũng phải cúi đầu xuống. Trong lòng Cương Tử tự nhủ, lẽ nào các cô cũng quá sâu xa nha. Giải thích một tí, chỉ một câu đơn giản thôi. Các bạn biết thể loại phim gì nổi tiếng nhất của người Nhật Bản không? Tìm thêm nghĩa của từ móc của nhé. Một học sinh nữ sợ hãi hỏi. Lâm Cường, cậu thật sự sau khi bỏ học vừa làm sao? Thế vẻ mặt buồn bã của Cường Tử. Bạn học sinh nữ kia vội vàng giải thích. Mình không có ý gì khác, chỉ là rất hâm phục cậu thôi. Cường Tử cười cười nói. Không khổ như các bạn nói đâu. Lúc ở trong quán cơm, sư phụ đối xử với tớ rất tốt. Thực ra sách học hành đều là sư phụ mua cho tớ. Ông ấy coi tớ như con trai. Không đúng thì mắng, còn thân thiết hơn cả cha đẻ. Tớ thương ông ấy thực sự. Ông ấy không có thì cũng không có tớ trong trường ngày hôm nay. Không thể vào được lớp học này. Con người đều phải có lương tâm. Tớ không thể nói ra lời vô lương tâm được. Sư phụ tớ nói đời này, người nhất mạng, nhị vận, tam căn cốt, tứ tích âm công, ngũ đọc sách. Vậy là ngẫu nhiên, căn cốt là trời sinh, tịnh âm công là chuyện của đời trước, đọc sách mới là vương đạo, là con đường ngay thẳng. Cương Tử nói ra hết tình cảm, vành mắt có chút hơi đỏ. Lẽ nào các bạn không thể lý giải, đánh trời mắng có gì tốt với các bạn à? Sư phụ nói mệnh khổ, tâm không khổ, vận xấu đường không xấu. Ông ấy thích uống rượu, nghiện thuốc lá nặng. Nhưng để có tiền cho tôi mua sách, ông ấy phải hút loại thuốc kém nhất, uống rượu chỉ dám uống của người khác thôi. Những người ở chợ không có ai dám coi thường ông ấy. Họ cũng đều biết ông ấy keo kiệt, nhưng vẫn phải giơ ngón cái, nói một tiếng lão mạc, ông giống như cha vậy. Cương Tử cúi đầu xuống, ẩn giấu đi giọt nước mắt lăn xuống đất. Rồi hắn lập tức ngẩng đầu lên cười nói, Lôi Tử Thúc của tôi cũng chính là người tốt bụng cho tôi đến trường nói, con người ta phải nhìn xa một chút, không nhìn thấy 10 năm sau thì phải thấy được 3 năm sau, không nhìn thấy được 3 năm sau thì phải thấy được 3 tháng sau. Học tập trò tốt, chịu khó đọc sách, tương lai tiền bạc dư giả, hiếu kính thật tốt với sư phụ của con, để cho ông ta có thể khoe khoang, ông ta có một đồ đệ ngoan, còn trai ngoan rồi. Không khí nặng nề bao trùm khiến tất cả mọi người im lặng. Nữ học sinh đặt câu hỏi đứng thẫn thờ, thất thần nhìn Cương Tử không phải biết nói thế nào mới phải. Một lát sau, Cương Tử gãi gãi đầu cất tiếng nói, đó là một người sống khép mình, các bạn đã nghe qua rồi, quên đi nha. Không lẽ coi thường trẻ em nông thôn chúng tôi, sau này khó khăn gì về học hành, mình sẽ làm phiền các bạn đấy. Cô giáo chủ từ cửa ra vào, đi lên bục giảng, đứng bên cạnh Cương Tử vỗ tay. Tất cả học sinh lại được thể hoàn hồ một lần nữa. Lâm Cường giỏi lắm, tiếng vỗ tay như sấm dậy. Cương Tử xấu hổ, hắn nhìn cô giáo chủ rồi nói, em đã nói rồi, đừng để các bạn ngưỡng mộ em, nhìn chuyện náo loạn này thật là tức cười quá. Cô giáo chủ vuốt vuốt tóc hắn thật thân mật, trong ánh mắt của cô cũng rơm rớm nước mắt, cho mũi hồng hồng. Lâm Cường, sư phụ em vẫn tốt chứ? Lôi Tử Thúc của em vẫn tốt chứ? Em là niềm kiêu hãnh của lớp ta. Cô giáo chủ cất tiếng nói, mấy phút quấy khi tan học, chủ yếu là do các học sinh quá nhiệt tình, ít nhất cũng phải có đến 20 bạn mời hắn đến nhà ăn cơm. Có 20 năm người mời hắn đi ăn quán, hoặc là Kentucky, hoặc là Fresh Chicken McDonald's. Cương Tử đều phải từ chối khéo. Không phải là hắn không muốn nếm thử mùi vị của gà ngoại quốc, mà là vì hắn nhớ ra chủ Bạch Tước đang chờ hắn bên ngoài. Hắn thật sự không có ý muốn để cho chủ Bạch Tước chờ thêm nữa. Càng ngày rồi, đổi lại là hắn đã sớm gặp rắc rối rồi. Các bạn đi cả rồi à?

bây giờ còn đưa cho cậu không phải sao? Chú thích, không biết cái gì gọi là bộ binh không liên quan. Ý của bộ binh chúng ta chính là không được kiểm duyệt, không được kiểm duyệt, có hiểu không hả? Cương Tử cả mặt tối sầm, cố gắng tự trấn định, sau đó nói, tài liệu học đó sau khi tan học đưa cho mình là được rồi, điểm này sẽ nghiên cứu cẩn thận. Không sao, cũng không phải ai cũng biết Maria Ozawa. Ngoài mình và Háo Tử đều là mấy đứa học sinh nghiêm túc. Cương Tử an ủi mình, may đây là nhất trung, là nơi tập hợp những học sinh ưu tú đấy. Học sinh A đáp lại, Lâm Cường là đĩa mới của Maria Ozawa phải không? Anh xem xong rồi, nhất định phải để tôi mượn xem thử nhé. Học sinh D lại nói, Lâm Cường, phim không có kiểm duyệt mà cậu vẫn có thể làm được, thật là trâu bò, mình xem cũng muốn xem đấy. Học sinh C lại nói, ngày mai mình xem có được không? Học sinh B lại nói, ai là Maria Ozawa thế? Cậu cũng không biết sao, lại đây, mình giải thích cho, cô ấy chính là... Học sinh A hắng giọng, đứng giữa đám người nói, miệng lưỡi lưu loát, nước bọt tuôn trào. Hắn vừa giải thích, những ai không biết cũng đều biết rồi. Người người ai ai cũng hiểu, sao Cường Tử lại nói buổi tối sẽ nghiên cứu kỹ. Những ánh mắt kia, từng đạo càng giống như lưu manh tổ chức đánh nhau. Bao phủ Cường Tử, hổ thẹn kéo váy ngắn che chắn gọi là một mảnh phơn phớt kia. Cường Tử cảm thấy mình trần như nhộng đứng dưới con mắt thế nhân. Đây chỉ là một việc nhỏ xen ngang, không phải là tình tiết chính gì. Cường Tử như thường lệ 4 giờ sáng rời giường, theo trụ bách tước luyện tập bách biến thần hành. Hắn ngộ tính rất cao, nhất là trong tận đáy lòng rất nuối tiếc để bị bắt khi đang chuyển gạch nhìn lén kia độc thúc thềm. Luyện tập càng thêm gắng sức. Trong lúc thời gian cấp rút tập luyện hình ý quyền, chủ bách tước dạy rất đơn giản. Mỗi ngày chỉ cần làm vài động tác đã khiến Cường Tử luyện hết lần này đến lần khác. Tuy rằng là mày chóng mắt hoa, Cường Tử cũng vẫn tập luyện đến gió thổi nước tan. Buổi tối Cường Tử tự mình tập luyện những tâm pháp, cách đấu thuật đã rõ ràng trong đầu. Chỉ cần dùng 3 buổi tối học thuộc lòng những khẩu quyết kia. Sau khi tọa thiền luyện khí, chính là luyện đi luyện lại cho quen những kiến thức võ thuật cơ bản. Cường Tử tin rằng trời cao công bằng, cũng biết nỗ lực của mình yếu ớt, chỉ cần có thể giỏi giang lên thì tóm lại không có gì là không tốt. Cường Tử tự mình học tập, học thứ gì cũng nhanh. Ban ngày trên lớp, thầy giáo giảng một lần, hắn căn bản có thể nắm ý, về nhà học lại một chút liền hiểu bài. Cường Tử không biết trước được ngày này, hắn vốn không còn kém cỏi, học rất nhanh, bây giờ tiến bộ càng lợi hại hơn, càng ngày càng rộng mở. Cuộc sống hàng ngày nói bận rộn cũng tốt, nói đơn điệu cũng được. Cường Tử đều trải qua rất vui vẻ. Phó hiệu trưởng Trần thật sự rất chiếu cố cho hắn. Bình thường các lỗi lầm nhỏ đều không làm khó cho hắn. Không biết có phải bởi vì nhân phẩm Cường Tử xuất sắc hay là tác dụng của cái tên Tiểu Lôi không. Dù sao cuộc sống của hắn trôi qua cũng rất êm ái. Cứ thế hơn một tháng, khinh công thần pháp của Cường Tử đã thành công một phần. Tuy vẫn chưa đạt đến cảnh giới tối cao, nhưng cũng không còn xa nữa. Cách đấu thuật của Cường Tử cũng luyện đến cảnh giới cao nhất của tầng thứ hai. Đây là một loại cách thức đánh nhau siêu mạnh. Tính như xử nữ, động như thỏ trốn cũng chưa đủ để hình dung. Phải nói là tính như núi cao, động như chớp giật. Tối tối Cường Tử đều luyện tập thật tích cực trong phòng ngủ. May mà biệt thự Tiểu Lôi khá lớn. Hơn nữa tiểu đội bình thường về cũng đã khuya. Người làm trong biệt thự cũng biết hắn đang luyện quyền, nhưng không biết chủ bách tước dạy. Nhất trung hàng năm đều tổ chức đại hội thể dục thể thao một lần. Đây đã là thông lệ, nhưng các trường học khác cũng vậy. Hàng năm học sinh mới của cấp 3 vào học không lâu thì cán bộ nhân viên trong nhà trường sẽ chuẩn bị cho đại hội thể dục thể thao. Đại hội thể dục thể thao của trường đương nhiên không chuyên nghiệp như ASEAN, chỉ cần đủ vài môn cần thiết là được. Đương nhiên, nếu như có thể được như ASEAN, thì không chừng cả hội trường sẽ vui vẻ náo nhiệt đến nổ tung lên được. Thực ra thì những ai từng đi học đều biết, kỳ thật đại hội thể dục thể thao chính là sân chơi của những học sinh quậy phá, học hành không giỏi cho lắm. Ví dụ như lớp Cường Tử, nếu như luận về thành tích, hoàn toàn có thể xếp vào tiền lệ các năm. Bất cứ cuộc thi nào cũng cầm lấy đứng đầu cả năm. Nhưng nói về thể dục thể thao đã thành tiền lệ. Tuy nhiên, bạn muốn xem thành tích thì phải đọc từ dưới lên mới được. Đại hội thể dục thể thao năm ngoái, trận bóng rổ ngày đó của lớp 1-2 và lớp 1-9 của khối cấp 3 phải gọi là vô cùng thảm thiết. Bọn họ có thể kiên trì đến cùng đã là rất đáng nể rồi. Chủ nhiệm lớp lúc đó là cô chủ Lâm Nhã, sau trận đấu liền vỗ vai các học sinh của mình mà nói,

cô giáo chủ nói, chỉ đăng ký môn em hiểu rõ nhất là được rồi, tập trung toàn bộ sức lực giành lấy chiến thắng, còn những môn khác bỏ hết đi. Cương Tử nói, em biết rồi cô ạ, những môn không hiểu rõ em đều không đăng ký mà. Cương Tử lần đầu tiên để lại ấn tượng xấu trong lòng cô giáo Chu, nhưng lập tức đã được Chu Lâm Nhã nhẹ nhàng xóa đi. Một thiếu niên 17 tuổi, sợ gì thất bại cơ chứ? Chu Lâm Nhã biết là mình suy nghĩ quá nhiều, luôn nghĩ vấn đề phức tạp lên như thế, quá nghiêm túc xem xét dũng khí thuần khiết của một đứa bé rồi. Có câu nói gì nhỉ? Tuổi trẻ không sợ thất bại. Đúng đúng đúng là câu nói đó. Không hiểu tại sao Chu Lâm Nhã nhìn gương mặt non nớt của Cương Tử, trong lòng tự nhiên trùng xuống. Tan học vẫn là chủ Bạch Tước lái xe. Cương Tử chui vào trong xe, liền bắt đầu học bách biến thần hành. Hắn hiện tại đã say mê. Chủ Bạch Tước đối với biểu hiện bên ngoài của hắn cũng không có gì ý kiến. Trở ra khỏi nội thành, chủ Bạch Tước bắt đầu tăng tốc, bình thản hơn là trăng mùng một. Xin lỗi, mùng một không có trăng. Tác giả kính bút, không tránh khỏi nôn nao. Nhìn gương chiếu hậu, chủ Bạch Tước nói liền hai chữ, ngồi cho vững. Chủ Bạch Tước bảo Cường Tử cài chặt dây an toàn, nhanh chóng khởi động xe lao đi. Cường Tử nhìn từ kính hậu đằng sau xe Audi A6 của chủ Bạch Tước, có hai chỗ Việt giã Mitsubishi đang là theo sát. Nói thật, Cường Tử không hề sợ hãi chút nào, ngược lại còn hơi chút hưng phấn. Hắn không phải kẻ ngốc, mà là tên láo cá khó ai bằng. Cho nên, từ ngày đầu tiên đến trường, Tiểu Lôi đã bảo chủ Bạch Tước đưa đón hắn, là hắn biết sự việc không hề đơn giản. Tiểu Lôi là ai chứ? Với công hiến của ông ta làm ra với Nhất Trung, nên là không có cách giải quyết được một phòng ký túc xá hay sao? Hơn nữa, từ sau khi hắn xuất viện, Tiêu Lôi chưa bao giờ nhắc đến là ai đã ra tay. Điều này rất không bình thường. Dựa theo suy nghĩ của Cường Tử, người ra tay lần này với Tiêu Lôi khẳng định không hề dễ chọc vào, hậu hoạn ắt có. Ngoài trừ có chút hưng phấn ra, Cường Tử có chút chờ mong. Không riêng gì chủ Bạch Tước đợi hơn một tháng, hắn cũng đợi hơn một tháng rồi. Nói thật, 10 ngày trước Cường Tử đã thất vọng rồi. Hắn hoài nghi mình đã phán đoán sai lầm, hoặc là Tiêu Lôi đã giải trừ được uy hiếp. Tới hiện tại rồi, chờ mong của Cường Tử rốt cuộc đã sắp được thực hiện rồi. Sợ gì hắn hưng phấn, đầu tiên là muốn được thấy chủ Bạch Tước mạnh mẽ đến mức nào. Thứ hai là khó có được cơ hội kiểm tra thực lực của mình rốt cuộc mạnh đến như thế nào. Chiếc Audi A6 tựa như một con lươn luôn lách trên đường lớn. Khi tiến vào tuyến đường ngược chiều, lách trái lách phải, đánh từng chiếc xe hơi. Thế nhưng Cường Tử quan sát chăm chú. Trên mặt chăm chú của chủ Bạch Tước không hề là có thần sắc căng thẳng nào cả. Nhưng khớp xương bàn tay nắm lấy vô lăng đã trở nên trắng bệch. Cường Tử cười khúc khích, để mình ngồi thoải mái hơn, nắm chặt tay vịn nhìn chủ Bạch Tước lái xe. Tài xế của hai chiếc Mitsubishi đằng sau rõ ràng cũng là cao thủ trong cao thủ. Hai chiếc luôn duy trì khoảng cách bám sát xe của chủ Bạch Tước. Mấy lần chủ Bạch Tước tạo động tác giả cũng không gạt được bọn họ. Tự như bọn họ không phải đến để điều tra mà là đua xe vậy. Cứ lao vùn vút trên đường lớn như vậy, khiến cho gà bay chó chạy. Người này cũng không làm gì được người kia. Chủ Bạch Tước không bỏ rơi được bọn họ, mà bọn họ cũng không đuổi kịp được chủ Bạch Tước. Cuối cùng sắc mặt chủ Bạch Tước biến đổi, móc điện thoại của mình ra ném cho Cường Tử rồi nói, gọi điện thoại cho Tiêu Lôi đi. Giọng nói dù rằng vẫn bình thản, nhưng lông mày của ông ta cau lại, chứng tỏ ông ta cũng đã khá khẩn trương. Cường Tử không nhận ra phía sau có gì khác lạ. Hắn vẫn cho là người như chủ Bạch Tước sẽ không vì sự việc vụn vặt mà phải gọi người. Gọi chỉ viện, hắn đều là những tên côn đồ tài cán đầu đường kia, cầm một quả pháo ném lên bầu trời. Ầm một tiếng, sau đó lẩm bẩm, nhật tiễn xuyên vân, thiên quân vạn mã, lại tường kiến. Sau đó pháo rơi xuống đỉnh đầu của một người, không may làm tóc kẻ đó bị nổ tung, trở thành Kim Mao sư vương Tạ Tốn. Tình tiết này thật sự là nghịch lý. Cương Tử muốn buồn nôn. Người đàn ông mạnh như là Chu Bá Tước, vậy thì trên lý luận anh ta sẽ bộc lộ thần thủ của mình. Trong phim ảnh, người có ngoại hình như anh ta một mình đấu với trăm người, chân mày cũng không hề nhăn một chút nào. Chỉ là hiện tại chân mày của chủ Bạch Tước lại nhăn lại như hai cái bánh quẩy. Cương Tử hết sức thất vọng đấy. Chiếc xe đã di chuyển ra khỏi đường lớn, ra nội thành. Cương Tử cũng gọi điện thoại cho Tiêu Lôi. Dù hắn không vui, nhưng vẫn trường gốc đến mức lấy tính mạng của mình ra trêu đùa. Xe Audi tựa như là quả tên lửa hành trình lao băng băng trên con đường nhỏ. Tuy lắc lư nhưng không hề bị lạc phương hướng. Cảnh sắc ven đường rất đẹp bởi vì có một đôi tình nhân đang hôn nhau thắm thiết. người đàn ông kia còn thò tay vào ngực của cô gái. Nếu là ngày thường, đoán chừng Chu Bách Tước nhất định sẽ muốn được hoán đổi vị trí. Đôi tình nhân kia đợi khi chiếc xe Audi lướt qua bên cạnh. Người đàn ông kia rút một khẩu súng từ trong ngực cô gái ra. Thần sắc của Chu Bách Tước lập tức biến đổi. Anh ta ngoặt mạnh tay lái, chiếc xe cà vào mặt cỏ. Đúng lúc khẩu súng trong tay người đàn ông kia cũng bắn ra, một mảnh đạn lớn bật đánh vào đường cái, tạo ra một đốm lửa. Cỏ dại bên đường bị chặt đứt xoan xoạt. Cương Tử co rụt đầu lại, cảm giác sống lưng lành lạnh. Hay ra, may mắn vật dưới đũng quần không chịu thua kém, xuất ra vài giọt, đã bị Cương Tử cứng rắn ép trở lại. Xe Audi đụng vào một hòn giả sơn, sau đó dừng lại. Chủ Bạch Tước lấy một khẩu súng lục dưới nệm xe. Sau khi kéo cửa xe, nói với Cương Tử một câu chia nhau ra. Sau đó y khom người dùng thân che chở cho mình chui ra ngoài. Trong lòng Cương Tử tự nhủ, dù có đánh chết, mình cũng không ra ngoài. Đánh không chết lại càng không đi ra ngoài. Hắn nhanh như mèo, áp sát cúi thấp đầu trên ghế ngồi. Chủ Bạch Tước vừa mới mở cửa xe. Trên bụi xe đằng sau của xe Audi đã bị đạn của súng trường làm lõm vào một hố cực to. Lực công kích rất lớn, làm cửa kính phía sau xe bị vỡ nát. Nắp sau xe bị bắn tung lên. Cương Tử hoảng sợ thật rồi, lại rỉ ra vài giọt nữa, nhưng lại kịp nén lại. Chủ Bạch Tước mượn thần xe của hắn để che, cũng đổ hai phát súng về phía hai gã đàn ông kia. Gã kia hiển nhiên là kẻ lỗ mãng, rất kiêu ngạo, mai phục rất lãng mạn, kết quả bị một phát súng của Chủ Bạch Tước bắn trúng mồm, đáng đời gã. Phật nói nhân quả báo ứng, không ngờ lại rơi tới nhanh như vậy. Trước đó, gã mượn nhờ đầu lưỡi của mình và người khác che giấu thành công, lừa gạt Chủ Bạch Tước. Hiện tại đầu lưỡi của gã đã không còn nữa. Thật đấy, không còn đâu. Gã cầm súng kia ngửa đầu ra, ngã lăn quay ra đất, còn đạp đạp vài cái mới bất động. Trên lý luận, một phát súng này sẽ không lấy mạng của gã, đoán chừng là gã bị chấn động. Súng lục của Chủ Bạch Tước có uy lực không lớn, khoảng cách tầm gây ra sát thương cũng không được 50 mét. Gã kia cách họ không tới 50 mét, nhưng trước đó hắn luôn dùng làm thiền lục tất trì, tức là một loại kem đánh răng của Trung Quốc, có thể nói răng lợi không tệ. Cô gái kia thấy tình nhân của mình đã bị giết chết, tức thì hoảng sợ. Hãy xem, kích động là ma quỷ, cô nàng cũng không hề kiểm tra xem tình nhân của mình rốt cuộc chết hay chưa, móc từ trong ngực trong một khẩu súng bắn loạn xạ về chiếc xe Audi. Thật xúc động quá đi mà, thật mạnh mẽ mà. Nhưng nói xem, trong ngực cô ta vì sao lại có thể tàng trữ được nhiều vật như thế? Đầu tiên là một khẩu súng trường, sau đó là khẩu súng tự động, giờ lại lấy ra một quả lựu đạn ném tới chiếc Audi. Chủ Bạch Tước bắn một phát, lựu đạn nổ tung giữa không trung. Sau một tiếng nổ âm vang, cô ả kia bị sóng chấn động rất lớn thổi bay về phía sau. Phật nói nhân quả báo ứng, một mảnh đạn bắn vào mắt trái của ả. Một con mắt đẹp đã bị hủy mất rồi. Cô ả kêu rên, ôm đầu lăn lộn dưới đất, thành ẩm thể đường như mèo phát dục. Chủ Bạch Tước định đứng lên kết liễu tính mạng của cô ả kia. Ả kia bất chợt nhảy bật lên, ôm khẩu súng tự động bắn điên cuồng vào chiếc xe. Tiếng đạn bắn vào xe không dứt. Xe Audi đã biến thành tổ ong vò vẽ rồi. Bị cô ả kia liên tiếp áp chế như vậy, Chủ Bạch Tước không nhấc đầu lên nổi. Ả kia vừa bắn súng vừa đi tới gần chiếc Audi. Khi tới gần chiếc xe, khắp mặt của ả toàn là máu. Một bên mặt đã nát bét, gương mặt vốn rất đẹp giờ trở nên dữ tợn cực kỳ, đáng sợ vô cùng. Ả nghiến răng nghiến lợi như hận không thể ăn thịt người. Chủ Bạch Tước nấp ở một chỗ, bị ả khóa chặt lại. Tương tự âm thầm quan sát tình thế, hắn lặng lẽ mở cửa xe chạy ra ngoài, mò tìm dưới đất một hồi, tìm được một viên đá kích cỡ không lớn lắm, ước lượng rất thuận tay, sau đó bật người lên xoay tròn cánh tay, ném viên đá vào đầu cô ả kia. Viên đá kia mang theo vết mở khác lạ, đồng thời còn mang theo một luồng sát ý cập trời, còn có sắc màu bê ly, đi chạy hướng, bay sượt qua đầu cô ả kia xa hơn 1 mét, rơi vào lùm cỏ, mất tăm mất tích. Có thờ làm chứng, xxxx, điều tiến thảo tùng đồ bất kiến, quên mất 3 câu đầu rồi. Cương Tử gọi đây là sự xấu hổ. Lục Trường, thầy chủ nhiệm trong thôn dạy hắn bắt bi, nhưng mà thôi bỏ đi. Lần đó Cương Tử dùng một viên đá lớn mới búng vỡ một khối thủy tinh đấy. Cô ả kia nâng súng quay nhìn Cương Tử, trong mắt tràn ngập cơn giận dữ. Cương Tử gãi gãi đầu cười khì khì nói, ngại quá, ném trạch mất rồi. Cô ả kia nâng khẩu súng lên nhắm thẳng vào Cương Tử. Cương Tử lạ oai oái chạy đến nằm sấp xuống đằng sau hòn giả sơn. Hiện tại trong lòng cô ả mù một mắt kia chỉ có lửa giận và ý muốn giết người thôi. bóp cò về phía Cường Tử. Phật nói nhân quả báo ứng, gã đàn ông cầm khẩu súng trường bởi vì đầu lưỡi gặp phải báo ứng. Cô à cầm khẩu súng tự động bởi vì lựu đạn gặp phải báo ứng. Cường Tử bởi vì viên đá, cô ta rõ ràng hết đạn. Bạn xem, Phật cũng không thành thật, sao có thể nói giỡn với người ta như vậy chứ? Chu Bách Tước đứng lên, một phát súng cũng bị bắn chạch. Cô à kia sững sờ một chút, Chu Bách Tước cũng sững sờ một chút. Cô à ấy gào lên, lôi từ trong ngực ra một thanh dao bầu dài nửa mét. Tựa như là một con báo cái phát ủy điên cuồng đánh tới. Cây dao kia lóe lên hàn quang dưới ánh mặt trời, chính là một vũ khí sắc bén dùng để giết người. Nhìn thân pháp linh hoạt của cô ta, chứng tỏ cô ta cũng là một cao thủ. Một khi đánh giáp lá cà sẽ mang lại đến phiền toái lớn cho Chu Bách Tước. Bởi vì lúc này hai chiếc xe Mitsubishi đã đuổi đến nơi. Hai chiếc xe có ít nhất 7-8 người. Chỉ thấy Chu Bách Tước thần sắc tỉnh táo nhìn cô nàng điên cuồng kia mà không hề bối rối chút nào. Phải biết rằng y là cao thủ bát cực quyền, sao có thể e ngại một phụ nữ. Nhưng nhìn Chu Bách Tước thòng dòng né thân mình, sau đó ngẩng đầu bắn thêm một phát. Cô ả kia không cam lòng kêu lên một tiếng ngã xuống. Một súng này của Chu Bách Tước trúng giữa mi tâm của ả. Khoảng cách gần như thế, viên đạn thậm chí còn xuyên qua đằng sau đầu. Lúc này hai cỗ xe Mitsubishi kia cũng đã đỗ lại, 7-8 gã to cao lao ra. Những người này dù không quá vạm vỡ, thậm chí hơi chút thon gầy, nhưng lại không thể không xưng là to con, bởi vì trên người bọn họ tản ra khí thế dũng mãnh, giã tính, đương nhiên còn có một cỗ sát khí lạnh buốt. Chu Bách Tước thấy những người này xuất hiện, ném súng xuống đất, ánh mắt lộ ra sát khí. Cường Tử đó ra nhìn, thấy đám người áo đen đằng đằng sát khí đã đi về phía bên này. Đúng như vậy, là mặc y phục màu đen, giữa ban ngày ban mặt còn che mặt, nhìn là biết không phải người tốt rồi. Lúc này điện thoại của Chu Bách Tước vang lên. Điện thoại còn ở trong túi áo của Cường Tử, là Tiêu Lôi đang gọi. Bách Tước, hai người hiện đang ở đâu? Lôi Tử Thúc, là con, chúng còn đang bị bao vây. Cường Tử thấy đám người áo đen càng lúc càng gần, tim bắt đầu đập nhanh, gấp mấy lần, thì hắn có 5 phần sợ hãi, 5 phần kích động. Nhưng người này không ai mang theo súng, đây là lý do duy nhất khiến Cường Tử thấy yên tâm. Nói vị trí của hai người đi. Cách biệt thự Ly Hồ khoảng 5 cây số, đối phương có khoảng 7-8 người. Nhìn dáng vẻ như... Cường Tử không biết nên dùng từ nào để miêu tả chính xác. Là nói xã hội đen ư? Không phải chứ. Đội vừa nãy cầm súng mới là xã hội đen. Những người áo đen này đều đeo đao, đã sớm đi đến nơi rồi. Tiểu Lôi nói là nhẫn giả. Cường Tử ngớ ra, gật gật đầu thật mạnh. Đúng rồi, chính là nhẫn giả đấy. Trong lòng của hắn tự nhủ, mình cũng không phải chưa từng xem phim về Vũ Đằng Lan mặc trang phục nhẫn giả. Sao lại không nhớ ra được nhỉ? Nếu là nhẫn giả, lẽ nào những người này là quỷ Đông Dương? Tiểu Lôi nói, kiên trì một lát, chú sẽ tới ngay. Cường Tử nói, yên tâm, người còn trận địa còn, người không còn thì chúng cháu chạy. Hắn còn muốn nói thắng lợi nghiêng về chúng ta, thì Tiểu Lôi đã cúp máy rồi. Cường Tử di chuyển ra khỏi hòn giả sơn, đến bên cạnh chú Bách Tước hỏi, chú à, những người kia là nhẫn giả sao? Chú Bách Tước gật nhẹ đầu không trả lời, ánh mắt của y lạnh lẽo khiến Cường Tử cảm thấy không được tự nhiên. Hắn không quen ánh mắt như vậy. Nhiều ngày nay, lần đầu tiên Cường Tử thần sắc Chu Bách Tước là như thế này. Cường Tử cũng không nói gì nữa. Hắn cũng muốn học ánh mắt thầm thúy này của Chu Bách Tước. Những nhẫn giả áo đen kia bày trận hình quạt xông tới. Chứng kiến Cường Tử và Chu Bách Tước không hề chạy, thì do dự, không biết con nên xông lên động thủ hay không. Một nhẫn giả nhìn có vẻ là thủ lĩnh, sở dĩ có thể nhận ra gã là thủ lĩnh, bởi vì gã hơi có chút khác biệt. Gã không mang mặt nạ bảo vệ, chỉ mang khăn che mặt thôi. Gã đi trước, khi cách hai người Cường Tử khoảng 5 thước thì dừng lại. Đầu tiên là khách khí hành lễ, sau đó hỏi, xin hỏi, ai là Lâm Cường tiên sinh ạ? Cường Tử đang định trả lời, Chu Bách Tước đã đứng ra ngăn trước người hắn rồi nói, ai phải các người tới? Thủ lĩnh kia nói năng rất ôn hòa, cũng rất chân thành, không giống kẻ xấu. Dù Cường Tử con ngu ngốc cũng biết, vừa nãy gã cúi đầu là có ý gì, cho rằng hắn ngu sao? Rõ ràng là cúi đầu chính là ý tứ vĩnh biệt. Thủ lĩnh nhẫn giả kia cất tiếng nói, vấn đề ngài hỏi tôi thật là khó trả lời đấy. Nhẫn giả hành động thập thể, chúng tôi cũng không thể bán đứng cố chủ của mình. Xin hỏi, ngài là Lâm Cường tiên sinh sao? Cường Tử từ sau lưng Chu Bách Tước đứng ra, dũng cảm phóng khoáng ngẩng đầu ưỡn ngực đáp, chú ấy không phải. Thủ lĩnh của nhẫn giả ngây ra, Chu Bách Tước sững sờ. Nhẫn giả nói, ngài thật là hài hước đấy. Cường Tử gãi gãi đầu hỏi, ông đoán tôi nói dối ư? Nhẫn giả cầm lặng chẳng biết nói gì thêm. Cương Tử nói, có chuyện gì ông nói đi, tôi sẽ chuyển lời cho Lâm Cường tiên sinh. Chủ Bạch Tước lại im lặng chẳng biết nói gì. Nhẫn giả này từ trong ngực lấy ra một tấm hình, nhìn Cương Tử, sau đó khẽ gật đầu nói, xem ra ngài chính là Lâm Cường tiên sinh rồi. Cương Tử nói, ông đã có tấm ảnh rồi, còn cởi quần đánh rắm, hỏi làm cái đếch gì nữa. Nhẫn giả nghiêm trang đáp, chúng tôi phải xác định rõ nhân vật mục tiêu, tốt nhất là để chính nhân vật mục tiêu xác nhận. Cương Tử ừ một tiếng, trong lòng tự nhủ, may mà lúc này không chỉ có vào chủ Bạch Tước nói chủ ấy là mình, bằng không mình là tội nhân rồi. Nhẫn giả kia nói, dựa theo lệ cũ, tôi còn muốn hỏi, xin hỏi ngài chuẩn bị chết tốt chưa? Chúng tôi tới là để giết ngài đấy. Cương Tử rung mình, trong lòng tự nhủ giết người còn cách cách khí khí, trưng cầu ý kiến như vậy, xem ra động tác hành lễ cúi đầu vừa nãy chính là vĩnh biệt thật rồi. Cương Tử cũng không cho người khác thiệt thòi, hắn cũng hành lễ cúi đầu với nhẫn giả. Nhẫn giả thấy hắn cúi đầu cũng nhanh chóng đáp lễ. Cương Tử thấy mình bị thiệt hại lại cúi đầu, nhẫn giả lại đáp lễ lại. Cương Tử lại muốn hành lễ tiếp nhưng đã bị chủ Bạch Tước kéo lại. Nhẫn giả lau mồ hôi mà nói, ngài là nhân vật mục tiêu khách khí nhất mà tôi từng gặp, tôi sẽ ghi nhớ về ngài. Chủ Bạch Tước lạnh lùng nói, các người là người của lưu phái Y Hạ sao? Người của lưu phái Giáp Hạ không dài dòng như vậy, dùng giá chính phu còn sống không chứ? Nhẫn giả lại cất tiếng nói, xem ra ngài rất quen thuộc với nhẫn giả lưu phái chúng tôi. Đúng vậy, chúng tôi là nhẫn giả của lưu phái Y Hạ. Tùng giá chính phu là sư phụ của tôi, tên tôi là Tỉnh Thượng Trì Trụ. Ngài biết sư phụ tôi sao? Chủ Bạch Tước hừ một tiếng nói, thường thế của hắn khỏi chưa? Trong lòng của Cường Tử buồn bực, đây là cái tên gì vậy? Tỉnh Thượng Trì Trụ sao? Tỉnh Thượng Trì Trụ nghiêm trang nói, 3 năm trước chính là ngài đã đả thương sư phụ tôi ư? Chủ Bạch Tước lạnh nhạt nói, lượng bại cầu thường, chẳng qua ta tuổi trẻ nên mới thắng thôi. Tỉnh Thượng Trì Trụ cất tiếng nói, xin thả lỗi, nếu là ngài đả thương sư phụ của tôi, vậy thì hôm nay ngài cũng không thể thoát thân được. Vốn tôi chỉ ra tay đối với nhân vật mục tiêu, cũng không muốn đả thương kẻ vô tội. Cương Tử đột nhiên hỏi, ông đúng là người Nhật Bản đúng không? Tỉnh Thượng Trì Trụ gật đầu nói, đúng vậy, có gì nghi ngờ ư? Cương Tử lắc lắc đầu nói, xem ra Nhật Bản cũng không phải ai cũng bại hoại nhỉ. Chủ Bạch Tước lại cất tiếng nói, phí lời, nếu lưu phái Giáp Hạ là bại hoại, vậy thì lưu phái Y Hạ ngay cả bại hoại cũng không bằng. Nhân giả của lưu phái Giáp Hạ còn là người luyện võ, còn có thể quang minh chính đại giao thủ. Lưu phái Y Hạ toàn là một cái hạng trộm cướp ra vẻ đạo mạo thôi. Cương Tử gật đầu nói, chú nói vậy trong lòng còn thấy dễ chịu hơn một chút. Vì xác minh lời nói của chủ Bạch Tước, Tỉnh Thượng Trì Trụ cất tiếng nói, ngài là người có thể giao thủ với sư phụ tôi tự nhận không phải đối thủ của ngài, cho nên... Chủ Bạch Tước khoát khoát tay cất tiếng nói, cùng lên cả đi. Trong lòng Cương Tử thầm nói, quả nhiên là bại hoại mà. Tỉnh Thượng Trì Trụ vùng tay lên, 7-8 nhẫn giả phía sau cá sông tới, vây hai người chủ Bạch Tước và Cương Tử vào giữa. Tỉnh Thượng Trì Trụ chậm rãi lùi ra ngoài, rõ ràng cả không có ý động thủ. Tỉnh Thượng Trì Trụ vung tay lên, một nhẫn giả ra tay đầu tiên, rút trường đao trên lưng ra, bổ xuống chỗ Cương Tử. Một đao này linh hoạt, rõ ràng người này cũng là cao thủ dùng đao. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhẫn giả không biết dùng đao còn không bằng tự sát đi cho rồi. Thân hình của chủ Bạch Tước lóe lên, đang ngăn ở trước người Cương Tử. Động tác của y quá nhanh, Cương Tử cơ hồ nhìn không rõ, chỉ thấy chủ Bạch Tước phát ra đến trước, một sau quyền nện vào ngực của nhẫn giả kia. Nhân giả kia đã cảm thấy trước ngực bị nện mạnh, lực quyền quá mạnh, đánh bay y ra ngoài. Không hề nghi ngờ, chủ Bạch Tước trả tay không lưu tình, một quyền đã phế đi một nhẫn giả rồi. Tỉnh Thượng Trì Trụ nhướng mày cất tiếng nói, cùng xông lên đi. 7 tên nhẫn giả còn lại cũng đồng thời ra tay. 5 tên bảo vệ chủ Bạch Tước cùng lao lên tấn công. 2 tên còn lại thì ra tay với Cường Tử. Dù Cường Tử mới là mục tiêu của bọn chúng, nhưng biểu hiện thực lực của chủ Bạch Tước không thể không khiến bọn chúng phân toàn bộ thực lực qua đó. 7 người này rõ ràng trước kia thường xuyên phối hợp, phân chia tấn công rất rõ ràng chính xác. Chủ Bạch Tước hô to với Cường Tử, dùng bách biến thần hành tự bảo vệ mình đi. Cường Tử đáp một tiếng, chân khẽ dịch chuyển thân thể nhẹ nhàng đi ra ngoài. Khó khăn lắm mới tránh thoát được trường đao của một nhẫn giả. Một nhẫn giả khác nhanh chóng mổ xung vào, vùng đào giết tới. Cường Tử khẽ lật cổ tay, lộ ra một vật, kêu xem ám khí thật to. Nhân giả đến sau vội vàng né tránh, đồng thời đặt trường đao trước mặt. Ui ra! Trên rắn của nhẫn giả ra tay kia